Liệu truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu truyện hay. Bây giờ, Liệu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 11 của bộ truyện Chỉ muốn hành hạ em cả ngày lẫn đêm. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sợ anh không nỡ cho tôi. Bầu không khí nóng nảy lửa lắng đọng lại, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ ra một cuộc chiến loạn khó kiểm soát. Tưởng Lan không nói tiếng nào, bắt đầu thay đổi vị trí của những bình rượu trên kệ. Cô ta im lặng hồi lâu, bầu không khí vẫn không thay đổi. Cô ta do dự kéo ống tay áo Trương Thành Nam, nói: "Anh Nam, người chơi bài đang đợi." Anh ta không hề để ý đến những lời cô ta nói, mà lại đưa tay gõ vài cái vào góc bàn. Anh ta bày ra vẻ mặt vô lại, nói: "Viện trưởng Thẩm, có muốn đánh cược không?" "Cược cái gì?" Trương Thành Nam cười khẽ nói. "Trên bàn cược không phân vai vế, đắc tội rồi." Anh đốt một điếu thuốc, làn khói dày đặc tàn ra, một loại mùi gây mũi xộc đến, khó chịu hơn loại thuốc mà anh thường hút rất nhiều. Tổ tông người không quen, thế nên lấy bao thuốc của mình ra, cho một điếu hoàng hạc lầu ngậm trong khóe miệng. Trương Thành Nam chậm rãi nói: "Quả thật là tôi có chút hứng thú đối với cô Trình, người của viện trưởng Thẩm." Động tác châm lửa của tổ tông bỗng chốc khựng lại, anh híp mắt không nói, khuôn mặt có chút tái đi. Tưởng Lan đứng kế bên vì quá sợ hãi nên bàn tay đang kéo áo kia bất chợt nắm chặt, vô tình tạo nên những đường nhăn trên phần áo mà cô ta cầm. "Tôi hiểu rõ cô ta sợ tôi đến mức nào, người trong lòng của Trương Thành Nam chiếm mãi không được, thứ mà anh ta thích nhất chính là thuần phục ngựa hoang. Cho dù là một quân cờ hay quan hệ tình cảm, giá trị của tôi luôn cao hơn những người phụ nữ khác. Đối với một người luôn sống trong quyền thế như tổ tông, thì tiền tài, địa vị cũng như tính mạng của anh vậy, không thể đánh mất, dùng một tình nhân thấp hèn để đổi lấy sự yên ổn, hòa bình. Cuộc trao đổi này thực quá hời rồi. Mấy cuộc giao dịch này trên đường có rất nhiều, nhưng một khi tôi đổi chủ, trở thành tình nhân của Trương Thành Nam, thì nhất định sẽ xảy ra một cuộc biến động lớn." Đương nhiên, cô ta cũng không phải là một người phụ nữ hẹp hòi gì. Trước đây, Lỗ Minh Nguyệt độc chiếm Trương Thành Nam, thậm chí có đôi khi còn tranh giành lợi ích với cô ta. Thế nhưng cô ta nhịn được, sự tự chủ của cô ta, kế hoạch dài lâu của cô ta cũng không hề thua kém Lỗ Minh Nguyệt. Cô ta chỉ hoảng sợ vì sự ngông cuồng tự đại của Trương Thành Nam mà thôi. Anh ta trực tiếp mở miệng đòi tôi từ trong tay tổ tông. Đây là một điều cấm kỵ đối với bất kỳ người đàn ông nào. Trong con người đen láy của tổ tông ánh lên sự kinh hoàng, đường tơ máu đỏ tươi từ đuôi mắt tràn ra gần giữa trong mắt. Tôi rất ít khi trông thấy một tổ tông vừa an tĩnh, không nói chuyện nhưng lại toát ra vẻ dữ tợn, thô bạo như bây giờ. Anh vừa có vẻ vô cùng tức giận, vừa tỏ ra thờ ơ, khiến tôi không dám lại gần. Tôi cứ mãi chần chừ, nắm rồi lại thả chốt cửa. Mùi khói thuốc xộc vào mũi, khiến tôi không nhịn được mà ho khan. Âm thanh phát ra, khiến tổ tông phải quay đầu lại nhìn. Tôi nặn ra một nụ cười nhẹ, rồi nhào đến chỗ anh, thân mật hôn lên yết hầu và cằm. Đây là hai nơi mẫn cảm nhất trên người anh. Cho dù tổ tông không có ý định làm tình đi nữa, thì chỉ cần tôi chạm nhẹ lên hai vùng đấy, thì đảm bảo anh sẽ nổi lên hứng thú ngay. Mễ Loan nói, đường dọc đi qua giữa cằm dưới của đàn ông có một đầu nối với giao điểm của mũi và huyệt nhân trung, một đầu khác nối với phần nóng hồi của thân dưới. Râu ria càng nhiều thì dục vọng càng mạnh, hơn nữa lông mao ở chỗ đó cũng nhiều. Sau khi so sánh với vài tên kim chủ thì tôi thấy cũng có lý, nhưng bây giờ tôi lại thấy một người khác biệt, Trương Thành Nam. Làn da anh ta trắng nõn, lớp râu dưới cằm thưa thớt, màu nhạt, nhưng thằng nhỏ của anh ta lại vừa lớn vừa cứng, hơn nữa lông mao cũng rất nhiều. Tôi chăm chú hôn anh, nước bọt vương đầy trên những nơi được tôi hôn qua. Tổ tông có chút tức giận, nhưng dưới sự lấy lòng và vỗ về của tôi, cơn tức giận của anh giảm dần, tựa như những gì tôi thấy ban nãy là ảo giác do mình tưởng tượng ra mà thôi. Anh vươn tay vuốt nhẹ phần tóc che trên hàng lông mày của tôi. "Sao tới trễ vậy?" Do đã thân mật với nhau rất nhiều lần, thế nên những nơi mà tổ tông yêu thích, thích làm gì, chúng tôi đều hiểu rõ hết. Anh rất ít khi làm những động tác ôn nhu như thế này. Tôi hiểu ngay anh muốn gì, Thế là tôi lập tức tựa vào lồng ngực anh, cười nói do bận trang điểm nên lỡ mất thời gian. Dáng vẻ lẳng lờ phóng đãng của tôi lọt vào trong đôi mắt đỏ ngầu của tổ tông. Anh đưa tay vỗ vào mông tôi mấy cái, âm thanh vang lên thanh thúy khiến người nghe thấy phải đỏ cả mặt mũi. Trương Thành Nam thuận tay dập điếu thuốc trên tay, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đốm lửa đến khi nó tắt hoàn toàn, trở về với cát bụi. Anh ta hững hờ nâng ly rượu lên thưởng thức nó như đang thưởng thức một tách trà, ngửi qua mùi rượu phỏng đoán xem vị rượu này có hợp với khẩu vị của anh ta không, rồi mới nâng ly uống cạn phân nửa. Vệ trưởng Thẩm hẹn tôi đến thử vận may, ấy thế mà khi tôi đưa ra điều kiện thuận lợi, anh lại không dám theo. Không cược nữa sao? Những tên chẳng dám đánh cược, tôi cũng thấy nhiều rồi. Tổ tông vốn không muốn nhắc lại vấn đề này nữa, nhưng Trương Thành Nam vẫn cứ nhất quyết muốn cược đến cùng. Mặt mũi anh xa sầm. Ông chủ Trương cược lớn thế, phải chăng là do thử vận may đã không còn thỏa mãn được anh nữa, nên muốn chen chân vào mối quan hệ của tôi? Nếp nhăn nhỏ trên khóe mắt Trương Thành Nam khiến đuôi mắt anh trông dài ra không ít, trông có chút phong tình, lại có chút phong thái trưởng thành được năm tháng hôn đúc nên. Có trách thì chỉ trách vị kia của viện trưởng Thẩm quá mức mê người. Cho dù là ai đi nữa, sống trên đời mà không có người đẹp mỹ miều trong tay thì sao mà chịu nổi đây? Tổ tông cười khẽ. Ông chủ Trương cảm thấy tờ séc này thế nào? Anh trở tay đẩy cô gái chia bài vừa mới dọn xong đống mặt trược ngã xuống đất. Một đợt sấm đùng đùng nổ ngoài cửa sổ, từng tia sét thi nhau bổ xuống. Ánh mắt tổ tông lạnh lẽo xa cách, tựa như ánh trăng ngày đông trên trời cao, lạnh lẽo đến mức khiến người khác không nhịn được mà run rẩy. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì người gặp họa chắc chắn sẽ là tôi. Tổ tông vốn có tính đa nghi, mà tôi và Trương Thành Nam lại có nhiều điều dây dưa với nhau, dù sao đối với tôi cũng chẳng có ích lợi gì. Tôi ôm cổ hắn nũng nịu hỏi sao không đánh cược, tôi muốn xem. Cô gái chia bài nhẹ giọng hỏi chúng tôi có muốn đổi bài không. Tổ tông không nói gì, Trương Thành Nam thì gật đầu một cái. Đầu ngón tay của cô gái chia bài kia vô cùng tinh xảo và linh hoạt, chỉ sau vài động tác rút bài, chia bài, xoay bài thì 6 lá bài đã được bày ra bàn, chia làm 2 phần, xếp thành hình vòng cung đẹp đẽ. Trước đây trong một lần chị em tụ tập lại nhậu nhẹt, Cửu Mỹ từng tặc lưỡi nói cái món đồ chơi tình thú mà kim chủ của cô ta mới làm kia xài còn đỡ hơn món đồ ở nửa phần dưới của hắn nữa, vừa có thể cong, có thể duỗi, có thể câu, có thể vặn. Thực sự là sống đến từng này tuổi rồi, cô vẫn chưa gặp được ngón tay nào có thể đưa cô ta đến cao trào cả. Tôi nghĩ hàng của tổ tông, đầu lưỡi của Trương Thành Nam hẳn đều có thể xếp cùng hàng cao cấp với món đồ tình thú mà Kiều Mỹ nói đến. Trương Thành Nam bình tĩnh xem bài, ngón cái đặt trên mặt bàn, miết một đường từ trái sang phải, chỉ lật một góc nhỏ của lá bài, đường nét và màu sắc mơ hồ của lá bài lọt vào trong mắt, cũng đủ để anh ta nhận ra đây là lá bài gì. Nụ cười trên mặt anh càng ngày càng sâu, độ cong bên khóe miệng kéo cao, vùng tay ném bài ra. Anh dùng lực rất chuẩn, bài được đánh ra ngay hàng thẳng lối, không bị phân tán rải rác, xuất hiện dưới ánh đèn chiếu sáng là 3 lá át, át cơ, át chuồn, át bích, 3 con át lớn nhất bộ bài. Anh ngẩng đầu liếc mắt nhìn tổ tông. Vệ trưởng Thẩm, vậy tôi cũng không cần khách sáo gì rồi. Tổ tông cũng không ngờ đến, bản thân được mệnh danh là thần bài, trăm trận trăm thắng, vậy mà hôm nay lại thua thảm hại đến thế. Bài của hai người chênh lệch quá lớn, không có cách nào phản kích lại được. Nhưng tổ tông cũng không dễ dàng chịu thua. Anh lật từng lá bài lên, mỗi một lá được lật lên thì hàng lông mày của anh lại cau lại thêm một chút. Trương Thành Nam cười một cách cợt nhả. Vệ trưởng Thẩm, bài tốt đều nằm trong tay tôi rồi, mắt thấy là thật, còn gì mà không cam lòng nữa. Từ khi anh bước vào tỉnh Cát Lâm này thì đã rơi vào thế chó cùng rớt dậu rồi. Dây dưa lâu như vậy, cuối cùng cũng có một bên đề cập đến chính sự. Mục đích chuyến đi lần này của tổ tông đương nhiên không phải để đánh bài. Anh ở thế giới Trương Thành Nam, ở vị trí phòng thủ, nói toạc ra rồi thì không cần mấy lá bài này làm vật ngụy trang nữa. Tổ tông vung hết bài trong tay ra. GQK cũng là một tổ hợp bài mạnh, nhưng đáng tiếc lại bại dưới 3 con át của Trương Thành Nam. Anh không nói gì, chỉ mỉm cười nắm lấy cằm tôi, để tôi nhìn thẳng vào anh. Anh cất giọng khàn khàn, nói. Bảo Ái, anh thua rồi. Tôi không hiểu ý anh, chỉ dè dặt gật đầu. Ngón tay anh nhẹ nhàng mân mê đôi môi đỏ mọng của tôi. Bàn tay to lớn lướt qua bộ áo dài tinh xảo tôi đang mặc trên người. Thân thể thướt tha, ái muội rơi vào trong mắt anh, mê hoặc vô cùng. Nếu như sau đó anh vẫn thua thì sao? Nghe ngữ khí mập mờ của tổ tông, tôi lập tức hiểu ra. Tôi đã từng bày tỏ thái độ trung trinh, thề chết không phản bội với tổ tông trước mặt biết bao người ở hội từ thiện, cũng dùng hành động thực tế phân rõ giới hạn với Trương Thành Nam, không còn bất cứ liên quan nào đến anh ta nữa. Thế nhưng bây giờ, mới qua mấy tháng thôi, đã xảy ra chuyện rồi. Tôi thuận theo anh, nói. Anh có thua thì vẫn là người đàn ông của em, không ai có thể thay đổi điều này cả. Cảm xúc biểu hiện trên mặt anh thay đổi từ bất ngờ, trấn tĩnh đến ôn nhu. Anh nhếch mép cười cười, nghiêng đầu nhìn đám bài tán loạn trên bàn và Trương Thành Nam ngồi đối diện. Tôi cảm thấy anh không còn ôm tôi chặt cưng nữa, thì thoáng thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ câu trả lời của tôi đã đúng ý anh. Chẳng lẽ tôi lại mong tên đàn ông khác thắng kim chủ của mình? Cho dù thắng bại chưa rõ, cho dù tổ tông thua là điều hiển nhiên, thì tôi vẫn phải nói như vậy. Hai ngón tay bóp cằm tôi từ từ dịch chuyển khắp khuôn mặt, rồi đến nốt ruồi son trên mặt tôi thì dừng lại. Dưới ánh sáng đỏ của ngọn đèn dầu, nó trông càng thêm phần tinh xảo, chói mắt. Anh yêu thích không nỡ buông tay, không ngừng xoa xoa lên nó. Ông chủ Trường thực am hiểu mấy thủ đoạn há miệng chợt sông ấy đấy. Thủ đoạn âm hiểm không ai địch nổi. Còn thứ mà tôi am hiểu lại là mưu kế. Xét về cờ bạc, tình trường, ai cao tay hơn ai? Ông chủ Trường đưa lời nhận định hơi sớm rồi đấy. Ánh mắt Trương Thành Nam lộ ra vẻ trào phúng, hiểm ác như một con rắn độc đang lè lưỡi cảnh báo, âm trầm lạnh lẽo, thứ chất độc không có thuốc giải, đang từ từ thấm vào cơ thể, mạnh mẽ tàn phá một thân thể hoàn mỹ, thương tích khắp nơi. Tôi cảm thấy thật không dễ chịu gì khi phải đón nhận ánh mắt lạnh lùng ấy của anh. Anh ta thực sự có năng lực giày vò, hành hạ tôi trong âm thầm lặng lẽ. Ngay từ đầu, mối quan hệ giữa tôi và anh đã là điều cấm kỵ. Nhưng anh vẫn cố chấp, khiến cho điều cấm kỵ đó thành sự thật, như khiến một nụ hoa còn đang e ấp bung nở rực rỡ. Sắc hoa diễm lệ như màu máu rẻ thành, cấm kỵ làm da, tình dục làm xương, nhân tính làm thịt, cái giá để nó có thể nở rộ hoàn toàn quá mức thảm khốc, thế nên nó vẫn chớ nên nở rộ. Khi chúng tôi còn đang chìm trong những suy tư của riêng mình, dùng bài so chiêu, thì cửa phòng bị người khác mở ra. Tiến Bình và hai sói bước vào, tiến về phía hai đầu của cái bàn. Hai sói đứng bên cạnh tổ tông, truyền tin tình báo cho anh. Tổ tông âm thầm dương mắt đánh giá Trương Thành Nam. Anh ta lười biếng ngả người dựa vào cái ghế, say mê quan sát vành tai của Tường Lan, thỉnh thoảng lại mở miệng trêu đùa cô ta mấy câu. Anh ta căn bản không hề để tâm đến tình huống dương cung bạc kiếm lúc này. Có lẽ vì những lời trêu đùa của anh ta mà trên mặt Tường Lan nổi lên một tầng đỏ ửng, cả thân thể mềm nhũn như không xương tựa lên vai anh ta. Anh nhìn cô ta một lúc lâu, sau đó cúi đầu phủ lên đôi môi ngọt ngào kia, triền miên không dứt. Những âm thanh rên rỉ trầm ngâm, uyển chuyển bị cô ta đè nén trong cuống họng, lúc trầm lúc bồng, át luôn cả giọng nói của hai sói. Lâm Hào Kiện cố ý tạo ra cục diện giả dối này, nhưng thực chất thì đang âm thầm tạo sóng gió. Bọn họ bây giờ ở thế đối địch, vậy nên tạm thời Trương Thành Nam sẽ không hợp tác với ông ta. Cho dù phải đối phó với anh, đối phó với Bạch Đạo, thì hắn chắc chắn sẽ không chọn đồng minh là một người có sức uy hiếp to lớn như lão đại tiền nhiệm đâu. Nhớ năm đó, khi Kiều Tứ khống chế cả vùng Đông Bắc, đã đến Hồng Kông, nhưng vào những ngày lễ Tết, Kiều Tứ đều gửi thư thăm hỏi Lâm Hào Kiện. Giới hắc đạo Đông Bắc thay đổi bất ngờ, nhưng chỉ có một mình Lâm Hào Kiện trụ vững không ngã, làm đồng minh với ông ta, có khi chưa lấy được lợi lộc gì, bản thân đã chịu lỗ trước. Tổ tông khép hờ hai mắt, anh nghe hai sói nói xong, tâm trạng không những không tốt lên mà còn nặng nề hơn. Hai sói nói chỉ cần tiền bạc đầy đủ, Trương Thành Nam có tiến quân vào Cát Lâm hay không cũng không quan trọng, chút lợi ích này hắn không thiếu, hắn tới đây chỉ là để có cơ hội đàm phán với anh.

Thân thể mảnh khảnh cao ngất của anh ta đứng dưới ánh đèn rực rỡ, nghiền ngẫm chuyển động bấm ngón tay. Tôi có thể dừng tay ở Ninh Khiết, không giới cả kiểm sát Trường Thẩm. Vài tòa thành bên kia, tôi đã vét không ít mặt tiền cửa hàng. Mất mỏ dầu xong yên, đương nhiên tôi phải kiếm bù lại từ chỗ khác. Đến lúc đó, ba mặt vây quanh... Anh ta thoáng ngừng lại, chưa nói xong, mọi thứ đã rõ ràng. Khắp ba tỉnh đều có cửa hàng tập trung dày đặc của anh ta. Ý muốn đào hang ổ của Bạch Đạo, mơ mộng giữa ban ngày. Tổ Tông nhướng mày. Ông chủ Trương còn không chịu buông Cát Lâm, chỉ rút khỏi Ninh Khiết sao? Cát Lâm là nơi đắc địa của ba tỉnh, chút tiền này không thể. Xét đến cùng, anh ta ngay từ đầu đã đòi lấy, anh ta vẫn trong tình thế bắt buộc. Hai sói rất nhanh trí, ánh mắt của anh ta tuần tra qua lại, trong lòng đã có dự kiến trước. Cười mời Trương Thành Nam ngồi xuống, mọi thứ phải bàn bạc tốt. Người vừa thông minh, vừa có mắt nhìn, dường như đều tập trung tại đây. Sau khi Trương Thành Nam ngồi xuống, Tường Lan mượn cớ dặm lại lớp trang điểm, rời sảnh đánh bạc. Tôi vốn không nhúc nhích, Tổ Tông cũng không hề mở miệng. Tôi hiểu, tôi cố tình đụng một ly đầy rượu, làm bẩn vạt áo dài, kém Tường Lan mấy phút, nhanh chân lánh ra ngoài. Tôi không quá quen thuộc phương hướng, đi một chút lại dừng một chút, phí hết sức lực mới tìm được đúng chỗ. Đi sâu đến cuối hành lang, tiếng mắng chửi ầm ĩ, tiếng hất bàn, tiếng cười đùa, tất cả biến mất sau lưng tôi. Sòng bạc trong nước có đủ loại, phân chia dựa theo ABCD. Ví dụ như nơi này, tương đối xa hoa ở Đông Bắc, cũng không tính là loại B. Nơi lớn như Ma Cao mới là loại A, không liên quan đến quy mô. Điều quyết định chính là điều kiện và địa vị của khách hàng. Thủ đô dưới chân phua, người có tai to mặt lớn đến đâu cũng không dám chơi đùa quá ngông, bởi vậy cũng chạm đến mức A. Một giờ trước, đi theo Tổ Tông qua sòng bạc, vào đến sảnh đánh bạc, ở bên cạnh cửa phòng thứ nhất, tôi vội vàng liếc nhìn một cái, trông thấy người quen, Phó trưởng phòng Công an tỉnh Long Giang. Tôi tìm anh ta nhờ giúp một việc lớn. Lần Trương Thành Nam xuất hàng kia, nếu không có người này, chuyện ngoại tình này chỉ sợ đã lộ tẩy từ lâu, khiến cho tôi trở tay không kịp. Đừng thấy những người này bình thường to xác cứng nhắc, nhìn qua là người, nhưng cách cư xử không khác gì một con chó. Quân hàm càng cao, càng không thành thật, trên bàn của phó trưởng phòng xếp chồng mấy chục xấp tiền mặt, xanh mát mắt, nhìn mà dọa người, chẳng khác nào giấy vệ sinh, mỗi lần ném là một xấp. Cái vẻ nhìn nhiều thành quen này, Trương Thành Nam mượn chút chuyện lông gà vò tỏi này là có thể mượn người ta làm ngựa cưỡi. Huống hồ trong tay anh ta đều vô cùng cầu thả, anh ta đứng vững vàng không ngã là mũi đao liếm máu, uy hiếp quan chức lớn nhìn như dễ dàng, nói trắng ra là không có một ai có thể chịu được. Chắc chắn chịu được, thủ đoạn của Bạch Đạo cũng rất cứng rắn đây. Tôi đỡ lấy hai cánh cửa đang đung đưa mở ra, một mùi nước hoa nồng nặc bốc lên từ góc nào đó. Cái bóng đen kịt nghiêng nghiêng ngăn đường đi của tôi, trong đó tối om, tôi không thấy rõ đường nét của ai. Đối phương mở miệng trước. Cô Trình, có thể nhờ nói từng chuyện ra không? Tiếng nói quen thuộc khiến tôi đơ người chốc lát. Tôi trừng mắt, bóng người mảnh khảnh trước mắt dần dần rõ ràng. Tưởng Làn có lẽ đã đợi tôi một lúc lâu. Trong không khí vẩn vơ mùi thuốc lá, đôi nhìn của tôi quét qua phía góc tường, đúng lúc phát hiện tàn thuốc đã tắt. Tôi nửa đùa. Cô Tưởng vẫn hút thuốc sao? Cô ta không có gì bất ngờ, gật đầu với tôi một cái, tỏ ý tôi đi theo cô ta vào nhà vệ sinh. Lại sợ tôi cảnh giác đề phòng cô ta, không chịu đi trước, cô ta vừa đi vừa quay đầu nhìn tôi. Có lẽ là bí mật mà cô chưa bao giờ nghĩ tới đó. Tôi đặc biệt tò mò về bí mật của Tưởng Lan. Giữa tôi và cô ta, ngoài chuyện về Trương Thành Nam ra thì không còn gì để nói cả. Cuộc chiến giữa hai người phụ nữ trên thế giới này, cũng như cuộc chiến của vô số phụ nữ, đều bắt đầu từ một người đàn ông mà ra. Vừa rồi, dù Tổ Tông của anh ta đã đưa ra một món hời lớn như vậy, nhưng anh ta vẫn chưa hài lòng. Trương Thành Nam mài dao xoèn xoẹt, chuẩn bị lên kế hoạch cho một vụ giết người để tranh giành quyền lực khổng lồ. Tổ Tông là thề cá, là cái gai trong mắt của anh ta. Tại thời điểm này, bí mật mà Tường Lan nói rất hữu ích. Tôi không chút do dự đi theo cô ta. Sau khi đi một vòng để chắc chắn rằng không có người thứ ba, cô ta khóa trái cửa lại, đứng trước gương lau đi vết son bị nhòe. Thực ra trong lòng cô biết rất rõ, hôm nay cô đã rơi vào tình trạng thế nào? Cô ta lau sạch lớp son môi trên nhợt nhạt khiến môi dưới như uống phải một bát máu. So với tình nhân của tôi, cô Trình càng giống như một quân cờ không tự làm chủ được. Ít nhất, anh Nam sẽ không tính tôi, xỉ nhục tôi, cũng không cần phải bất cứ lúc nào ở đâu tìm mọi cách bóc lột cạn giá trị trên người cô. Tôi nghe những lời chế nhạo của cô ta mà chỉ cảm thấy nực cười. Đời này kẻ xấu hay người tốt phải sống lâu mới biết rõ. Sự ấm áp lạnh lùng trong mắt của người ngoài, bản thân mình chưa chắc đã từng nếm trải. Vẻ mặt tôi không chút cảm xúc, đứng phía bên phải cô ta, vặn vòi nước. Không phải anh ta cũng tính kế cô rồi sao? Làm thế nào mà đã ngã khi cô Lỗ Minh Nguyệt suy sụp? Rõ ràng là tôi và cô ta không hợp, sao anh ta lại ra mặt giúp tôi chút giận? Tôi cười chế nhạo, cô ta lặng lẽ nhìn bụng dưới của tôi qua gương. Cô Trình đang mang thai con của anh Nam sao? Trong bữa tiệc trước đó, cô ta đã muốn hỏi rồi, tôi vẫn còn nhớ rõ ràng dáng vẻ lo sợ bất an của cô ta. Chỉ là lúc đó, địa vị của cô ta chưa ổn định, trong lời nói và việc làm đều vô cùng cẩn trọng, vì sợ sẽ gặp phải rắc rối. Bây giờ cô ta đã nắm chắc sự yêu thương, chăm sóc của Trương Thành Nam trong tay, nên đương nhiên dám nói ra điều đó. Sự tự ti và kiêu ngạo của đàn bà đều là do sự nuông chiều của đàn ông tạo thành. Cô ấy là duy nhất và cũng là người có dũng khí để tát bất cứ người nào. Hơn nữa, chẳng qua chỉ là hỏi xem người đàn ông của mình gieo giống ở bên ngoài thôi mà. Chẳng phải cũng hợp tình hợp lý sao? Tôi cũng không muốn bắt thóp cô ta, liền hỏi cô ta nghĩ thế nào. Cô ta nói chắc như đinh đóng cột một tiếng. Có. Sự kiên quyết của cô ta khiến tôi nhất thời hoảng hốt, sắc mặt xa xầm lại. Cô tưởng, cô đừng nói linh tinh. Chuyện con cái liên quan tới sinh mạng của hai người, không phải trò đùa trẻ con. Tường Lan rất bình tĩnh, như thể cô ta đã nhìn thấu mọi chuyện, khiến tôi trở nên luống cuống, mờ mọc. Cô cũng đã ở cùng viện trưởng Thẩm được một năm rưỡi rồi, đúng không? Cô ta từ từ nhỏ ra một vài giọt nước rửa tay, bôi lên lòng bàn tay cùng mu bàn tay của mình. Những chấm bật đó bị vỡ tan tành trong làn nước sóng sánh, rồi trôi xuống. Giọng nói của tôi bị cô ta ngắt quãng. Cô tưởng, hình như cô rất có hứng thú với cuộc sống riêng tư của tôi. Anh ấy đã âm thầm đồng ý để cô sinh con cho mình. Chuyện này cũng được hơn 8 tháng rồi, phải không? Câu nói dường như không có gì đặc biệt ấy lại dấy lên trong lòng những cơn sóng dữ dội. Tôi vô cùng cảnh giác hỏi cô ta tại sao cô ta lại biết được những điều này. Đã 8 tháng rồi mà không thấy anh ta có động tĩnh gì. Những tình nhân khác của viện trưởng Thẩm, ai nấy đều phát óc nghĩ làm sao cho gạo nấu thành cơm. Bởi lẽ anh ta sẽ không bao giờ làm tổn hại đứa con ruột của mình. Nhưng ai có thể thành công trong ván bạc này? Cô ta mỉm cười, khóe mắt lấp lánh giọt nước. Anh Nam đã ngủ với cô mấy lần rồi? Cô cùng lúc ngủ với hai người đàn ông. Đứa con trong bụng cô là đứa con chân chính của thái tử được sao? Cô cũng không nghĩ thử xem. Thổ hoàng đế đâm, nhà họ Văn nhìn chằm chằm, viện trưởng Thẩm lại hết mực bảo vệ cô. Bọn họ có thể bao dung tha thứ được sao? Anh ấy cùng ông già anh ấy, phía sau họ còn có liên quan đến chốn quan trường, chính trị. Anh Nam muốn tiêu diệt một chức quan nhỏ. Đối với anh ấy, dễ dàng như trở bàn tay. Tại sao anh ấy lại khổ sở, phí công tốn sức đi đối phó với viện trưởng Thẩm làm gì? Ngay cả mỏ dầu cũng mất sạch. Bởi vì thái tử và cùng với cái vòng tròn này không dễ dàng như cô tưởng tượng đâu. Những lời Tường Lan đánh giá tổ tông, tôi không nghe lọt một từ. Tất cả sự chú ý của tôi, sự lung túng và sự do dự đều tập trung vào đứa trẻ. Tằng tựu với người đàn ông khác để mang thai. Tôi còn tưởng rằng là Trương Thành Nam vô tình trêu chọc. Hóa ra, trò đùa cũng có thể thành thật. 10 ngón tay ngâm trong nước bỗng nhiên run lên, nắm chặt. Rồi lại mở ra. Tôi nhìn chằm chằm vào sóng nước dao động trước mặt. Rốt cuộc cô đang nói cái quái gì vậy hả? Cô ta chậm rãi hong khô đôi tay, máy sấy thổi đi những vết nước. Cô Trình, viện trưởng Thẩm không phải là nơi mà cô có thể trở về. Anh ấy thích cô, anh ấy yêu thương cô. Tất cả là từ thời khắc trong bụng cô mang thai con của anh ấy. Cô coi anh ta là người không thể nhịn trước sự mê hoặc của cô. Nhưng cô không thể xem nhẹ việc anh ta sẽ không bao giờ giữ một người phụ nữ đã bị vấy bẩn cùng trái tim không trong sáng ở bên anh ta trong một thời gian dài. Cô tưởng, tôi tức giận ngắt lời cô ta. Suy đoán của cô thật nực cười, cứ xem như tôi chưa từng nghe qua những lời này đi, chuyện này chấm dứt ở đây. Tôi tắt vòi nước, vẩy vẩy tay vài cái, rồi quay người đi thẳng ra cửa. Cô ta ở sau lưng tôi, lớn tiếng. Cô Trình, dù phụ nữ xinh đẹp đến đâu, thì một ngày nào đó, cô ấy cũng sẽ già đi, cuối cùng là bị đàn ông chán ghét khuôn mặt này. Còn viện trưởng Thẩm sẽ mãi là một bông hoa xinh đẹp trong vườn. Cô xinh đẹp lại thông minh như vậy, lòng dạ độc ác, không nên bị tình cảm này làm cho mờ mắt. Cô phải tự chủ tính cho chính mình. Dù sao tôi cũng nghe ra được ý tứ trong lời nói cô ta. Một mình thế lực ngầm của Trương Thành Nam không thể thắng được thế lực của Tổ Tông. 5 năm, 10 năm, 20 năm cũng chỉ có thể hòa thôi. Chỉ duy nhất có cách dựa vào tôi, âm thầm cùng người yêu của Tổ Tông trong ứng ngoài hợp, như vậy mới có thể toàn thắng được. Cuối cùng, mưu mô của Trương Thành Nam cũng lộ diện. Lúc này, tôi tự chất vấn lương tâm mình, đã tôi cảm thấy mất mát sao? Tôi đã từng có lúc mong đợi, kỳ vọng sự bén rễ từ trong lòng của Trương Thành Nam. Quãng thời gian nảy mầm đâm hoa giữa tôi và anh ta, sợ rằng dù có kết thành quả đi chăng nữa, thì đó vẫn là sự thật. Sự tồn tại của nó sẽ không có những thứ tạp nham khác. Sự thực chứng minh tôi đã nhầm, tôi đã không trao lại một cách chân thành, nó đương nhiên là sẽ tình cảm giả dối. Người đàn ông đứng trên đỉnh kim tự tháp sẽ cách chữ tình bao xa. Tôi hít một hơi thật sâu để xoa dịu cơn co thắt trong lòng, chỉnh lại áo dài, sửa sang những nếp gấp trên áo. Cô không cam tâm, đúng không? Tiền đặt cược của cô khiến cô phải làm trái với ý định ban đầu rồi sao? Tưởng Lan nói. Anh ấy sẽ cưới tôi. Cả người tôi run lên, con ngươi trợn trừng, lập tức mở lớn rồi co rút lại, giống như bị điện giật vậy. Vốn dĩ, Trương Thành Nam không thể kết hôn và sinh con được. Đó là gánh nặng của anh ta, giống như một thứ đổ vương víu, thậm chí còn là thất bại, khiến anh ta yếu đuối. Nói cách khác, gia đình anh ta sớm muộn cũng sẽ tàn nát, mọi âm mưu thâm độc sẽ bị áp vào vợ và con gái của anh ta. Làm sao anh ta lại có thể không hiểu rõ điều này? Tôi bất ngờ hỏi. Cô tưởng có tin không? Giọng điệu của cô ta chứa đựng 3 phần bi thương và 2 phần cô đơn. Phụ nữ không tin vào người đàn ông của mình thì còn có thể tin ai? Tôi sẽ là một người vợ tốt. Một khi tôi có được vị trí đó rồi, tôi sẽ không tranh không giành gì nữa. Tôi sẽ vui vẻ rút lui. Cô có được người anh nam, còn tôi có được thân phận, không phải cả hai đều vui vẻ sao? Tôi cười không nổi, cổ họng như bị mắc kẹt, tiến thoái lưỡng nan. Tôi đành bất đắc dĩ lắc đầu. Sự cố chấp của Tường Lan và Lỗ Minh Nguyệt đều vì những mục đích khác nhau. Lỗ Minh Nguyệt muốn tình cảm nhiều hơn danh phận, mà Tường Lan chỉ muốn níu kéo nhất những điều thiết thực. Và thực tế này, hương thơm tuyệt đẹp, đầy mê hoặc, không khỏi khiến lòng người cam chịu mà xa ngã vào. Nhưng nó chỉ là ảo ảnh, chỉ người trong cuộc mới dễ bị mê hoặc mà thôi. Tôi không quan tâm, mở cửa bước ra ngoài, những bước chân mang theo sự sụp đổ trong đó. Tiếng của cô ta vẫn vang vọng trong hành lang chết chóc. Khi tôi đi càng lúc càng xa, đến gần chỗ náo nhiệt ồn ào, âm thanh mới biến mất triệt để. Cô ta nói, tình cảm trong mắt Trương Thành Nam không thể sai. Tôi chính là người phụ nữ đầu tiên có được thứ tình cảm đó. Tôi quay trở lại phòng đánh bạc. Cuộc chơi biến hóa khó lường này vừa kết thúc tốt đẹp. Tổ Tông đứng dậy và đi về phía cửa. Hai sói thì thầm điều gì đó. Tôi không tiện tiến lên, chỉ đành đợi anh ấy đi ra ngoài. Ở khúc quanh ở phía sau, khoảng cách giữa Trương Thành Nam với tôi còn ngắn hơn khoảng cách giữa tôi và Tổ Tông. Xuyên qua bàn đánh bạc đầy hỗn loạn, anh ta đột nhiên nắm lấy phần xẻ áo dài của tôi, không cho tôi đi. Mồ hôi lạnh trên người tôi chảy ra. Tôi cảnh giác phát hiện ra, may mà Tổ Tông vẫn chưa thấy cảnh này. Buông ra, những ngón tay của Trương Thành Nam hoàn toàn không biết xấu hổ. Thậm chí, anh ta còn luồn tay vào chân tôi, xoay tròn trên cặp mông tròn trịa trắng ngần như tuyết của tôi. Tôi sợ hãi đến mức không dám cử động, không dám trốn hay la hét gì cả, buộc phải chịu đựng cơn ngứa ngáy tê tái đó. Tiểu Ngũ, cô vẫn không chịu cúi đầu khuất phục sao? Sống lưng tôi căng cứng, đầy vẻ mỉa mai. Ông chủ trương thật là chịu chi, đến cái hộp là át chủ bài cuối cùng cũng đều đưa. Trương Thành Nam biết rõ, khẽ nhếch mép cười. Ai bảo tôi đã gặp phải người phụ nữ khiến tôi muốn ngừng cũng không được như cô chứ. Ánh mắt anh ta liếc nhìn qua bóng hình tổ tông sắp biến mất ở lối cửa ra vào, dướn người lên, dán sát vào tai tôi, rồi từ từ hôn lên môi tôi. Nụ hôn ập đến nhanh như chớp, rất vội vàng và càng lúc càng sâu. Trong lúc môi lưỡi quấn quýt, tôi liền cắn đầu lưỡi của anh ta. Tôi sợ rằng anh ta sẽ cắn trả rồi để lại dấu răng, nên đành cố gắng hết sức để đẩy anh ta ra. Tây Bắc không chỉ có người của anh, còn có một đám người của Hạo Huyền. Anh ta đứng ở góc bức tường, một tay đút túi. Sau đầu anh ta còn có một bức tranh treo tường. Anh ta dùng ngón tay cái xoa xoa vết máu rỉ ra từ môi. Tôi sẽ không để cô chịu tủi thân. Tôi cũng không có thời gian để phân tích xem câu tủi thân này là đang ám chỉ đến địa vị của Tường Lan hay điều gì khác. Tôi chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ đầy thị phi này. Tôi lao ra khỏi sòng bạc mà không nhìn lại lấy một cái. Khi tôi đi lên, hai sói đã mở cửa xe đợi tôi. Tổ tông dường như vô cùng mệt mỏi. Anh ấy chống một tay lên quai hàm, dựa đầu vào cửa kính ngủ. Tôi ngồi bên cạnh anh, những lời của Tường Lan cứ hiện lên trong tâm trí tôi. Nó sống chết bám lấy tôi, kéo lấy tôi, siết chặt tôi, khiến tôi không thể nào thở được. Hạo Huyền, tôi gọi cho anh ba lần, lần sau to hơn lần trước. Trước đây, tôi chưa từng không biết điều mà quấy rầy anh ấy. Dù sao tôi không phải là một người tình ngu dốt. Tổ tông vô thức nhận ra rằng hình như tôi có điều gì đó không ổn. Anh ấy mở đôi mắt lim dim, nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi cầm tay anh, nhẹ nhàng xòe ra, rồi từ móng tay vuốt xuống, vuốt đến xương cổ tay, không chừa một chỗ nào. Em có thực sự hạnh phúc không? Anh tháo cà vạt ra, thuận miệng hỏi một câu không rõ thật ra. Không biết mình lấy dũng khí từ đâu ra, tôi không tránh mặt anh. Thay vào đó, tôi nhìn thẳng vào anh, thẳng thắn hỏi một câu. Em mang thai, anh có hạnh phúc không? Vị trí giữa cổ của tổ tông rõ ràng chậm lại, yết hầu như bị kẹt lại, không thể lên xuống bình thường như cũ. Qua một hồi thật lâu, lông mày của anh có chút mất tự nhiên. Ai nói gì với em sao? Tôi ngã vào đôi mắt sâu thẳm của anh, trong đó có sự phức tạp, có sự u tối, mờ mịt. Đột nhiên tôi đã có câu trả lời. Tôi không nói một lời, tôi dịch chuyển người, dựa vào cửa xe đối diện. Tổ tông xoay trán tôi lại, ngón tay tạo thành tư thế hình tứ giác. Đầu ngón tay anh thanh tú, lưu luyến vuốt ve từ giữa lông mày đến đuôi mắt. Nhiệt độ của anh rõ ràng nóng lên, nhưng những gì tôi cảm thấy là một cảm giác ớn lạnh không thể tả xiết. Anh vuốt ve một lúc lâu, cuối cùng ngón tay còn lại của anh nắm lấy toàn bộ khuôn mặt của tôi, rồi nâng lên. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 41 của bộ truyện Chỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.